Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 994, thần ma thái hư cánh tay. Góc truyện audio.com. Vô số ký ức bài sơn hải đảo vọt tới, cơ hồ khiến Lục Thần thở không nổi. Cứ theo đà này, hắn là vô luận như thế nào cũng xông không ra thần ma thái hư cảnh. E rằng, hắn phải làm không phải bài xích, bởi vì hắn căn bản là không có cách chống lại. Những cái này nhớ ức như cùng là vỡ đê biển gầm. Như thế nào ngăn cản? Nếu không cách nào ngăn cản, vậy đổi một phương pháp. Lục Thần cắn chặt hàm răng, ngồi xếp bằng, nhức đầu căn nguyên là ngoại lai ý thức cùng chính mình ý thức xung đột. Nếu không cách nào chống lại ngoại lai ý thức, vậy chỉ có một phương pháp, quên mất chính mình ý thức, vô ngã. Lục Thần bằng vào cuối cùng một tia nghị lực, mạnh mẽ tiến nhập vô ngã trạng thái. Cũng may phía trước hắn đã sớm sử dụng qua rất nhiều lần vô ngã trạng thái, hết sức quen thuộc, bằng không sợ rằng đều không thể tiến nhập vô ngã trạng thái. Quên mất chính mình, tiếp thu những cái này bản trí nhớ không thuộc về hắn. Hắn lắng nghe bọn họ đã qua, trải qua kinh nghiệm của bọn họ, cảm thụ được cảm thụ của bọn hắn. Trong những người này, có người gánh vác tộc nhân hy vọng, có người không phải cam bình dung, có người ngoài ý muốn đạt được cơ duyên. Trong bọn họ có lòng nghi ngờ thiên hạ anh hùng, có thập ác bất xá ma đầu, có bất khuất chiến thần, có gió chiều nào theo chiều nấy tiểu nhân, có nhân tộc cũng có ngoại tộc. Vô số vận mệnh, đan vào, hội tụ, nhưng cuối cùng lại có giống nhau điểm kết thúc. Tiên thi mộ, những người này cuối cùng đều không thể bước trên thất trọng thiên. Đếm không hết cường giả bỏ mạng ở cái kia khoảng cách tiên đạo gần trong gang tấc địa phương. Cửu thiên, giống như là từ vô số thi thể lát thành thông thiên đại đạo. Từ Lục Thần bắt đầu tiếp nhận những thứ này ý thức phía sau, đầu của hắn đau nhức dần dần hóa giải. Trói chặt chân mày bất chi bất giác đã thư giãn. Hắn đã đắm chìm trong vô số trong chuyện, quảng cáo, không biết qua bao lâu. Lục Thần trong cơ thể linh đan tự chủ biến ảo thành hỗn độn linh đan, chậm rãi chuyển động. Lục Thần bên ngoài cơ thể tràn nhàn nhạt sương mù màu đen, vũ khí chậm rãi quanh quẩn ở Lục Thần bên người, nhạt đi Lục Thần trên người phát ra hơi sáng quang, phảng phất Lục Thần đã sáp nhập vào cái này một vùng tăm tối. Lại không biết qua bao lâu, Lục Thần từ từ mở mắt. Hắn đã thối lui ra khỏi vô ngã trạng thái, nhưng lại không có thần tình thống khổ. Hai mắt trong suốt không gì sánh được. Này thời, không trong phòng một thanh âm vang lên. Duy ngã độc cuồng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể chống nổi. Những cái này tinh quang, cũng không phải oán linh. Ta cũng không có chóc nã những oán linh đó. Ta chỉ là lắng nghe bọn họ đã qua. Mà những cái này tinh quang đều là trí nhớ của bọn họ. Nếu như ngươi vẫn chống lại những ký ức ấy, chính mình sẽ gặp mê thất ở những ký ức này chung. Mà ngươi lại có thể quên mất chính mình. Lắng nghe bọn họ đã qua, ngươi lấy một loại phương thức khác, cố thủ bản tâm, hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh. Tinh hà mênh mông, vạn tộc san sát. Chỉ có như vậy lòng dạ lại vừa dung nạp thiên địa vạn vật. Duy ngã độc cuồng, có thể làm ngô chủ. Một giây kế tiếp, Lục Thần đã từ thần ma thái hư kỳ trung rời khỏi. Mà thần ma thái hư như trước di chuyển ở trước mặt hắn. Cô gái kia là ngươi muội muội. Lục Thần gật đầu, cái kia nha đầu khả năng không nghĩ tới. Đây đã là nàng lần thứ hai đưa ngươi từ quỷ môn quan trung kéo ra. Lục Thần mỉm cười, thần ma thái hư nói rằng, duy ngã độc cuồng, ta sẽ thành vì cánh tay trái của ngươi, thế nhưng không nên khinh dịch sử dụng lực lượng của ta. Ngươi trước mắt nhục thân còn quá yếu ớt, mau sớm chữa cho tốt ngươi trạng thái suy yếu. Lục Thần cũng muốn chữa cho tốt a, then chốt hiện tại vẫn không có cơ hội. Chuẩn bị xong chưa? Khả năng có đau một chút. Lục Thần cười nói, ta hẳn là chịu đựng được, không nói thêm gì nữa. Thần ma thái hư trong nháy mắt bắn về phía lục thần không trọn vẹn vai trái. Hắc đoàn chung quanh sương mù màu trắng tan đi, chỉ để lại hạch tâm hắc sắc khối không khí. Khối không khí huyễn hóa ra vô số râu, đâm rách lục thần đã sớm khép lại ra, chui vào máu thịt của hắn. Tê, lục thần nhất thời đau đến mắt bốc kim tinh. Cái này quá trình giải phẫu không thể đánh cái thuốc tê trở lại nha. Hắc sắc đâm tủa tìm được từng cái kinh mạch, sau đó quấn quanh, dung hợp, loại này quá trình xác thực làm cho lục thần hầu như khó có thể chịu được. Ách a, lục thần cả người run rẩy, muốn dùng tay trái đi bắt vai phải, có thể lại không dám di chuyển, chỉ có thể cắn chặt hàm răng ráng chống đỡ xuống phía dưới. Cái này nửa giờ, phảng phất là đã trải qua một thế kỷ. Khi tay cánh tay tiếp hảo phía sau, lục thần đã đầu đầy đại hãn, sắc mặt trắng bệch, xong chưa, lục thần cắn răng nói rằng, được rồi, cánh tay trái của hắn, nói rằng, lục thần nhìn về phía cánh tay trái, lại càng hoảng sợ, lúc này, lục thần cánh tay với hắn hình thể tuyệt không xứng, vô luận là loại, tạo hình, nhan sắc, đều cùng hắn bản thể hoàn toàn bất đồng. Cánh tay hầu như cùng cả người hắn không xê xích bao nhiêu. To lớn cánh tay nơi bả vai có khoa trương cốt thứ hướng về phía trước đâm ra. Cánh tay tráng kiện bắp thịt cảm giác rõ ràng. Da đen nhánh, tay phải không giống như là loài người bàn tay. Ngược lại càng giống như là ma vật móng tay. Đại ca, người cánh tay này có phải hay không cầm nhầm? Lục thần một đầu hắc tuyến. Tuy nói hắn có phong phú tứ chi lắp ráp kinh nghiệm. Nhưng đây là hắn bản thể a. Bản thể có đối với hồ ly lỗ tai thì nhịn. Nhưng cánh tay có thể hay không đừng khoa trương như vậy a, quảng cáo. Đây là ta dáng vẻ vốn có a. Không vui sao? Lục thần quặm mặt lại. Khí phách là cố gắng khí phách. Bất quá, chúng ta tốt xấu phong cách thống nhất một cái được chưa? Người có thể không thể khiêm tốn một chút. Bộ dáng như vậy ta ăn cũng không cách nào ăn. Vậy được rồi. Bình thường ta liền mô phỏng thành ngươi thì ra thân thể dáng vẻ. Chẳng qua nếu như ngươi bạo phát linh lực. Ngươi đừng trách ta lại biến thành như vậy. Lục thần lắc đầu. Được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy. Tốt xấu bình thường hắn thoạt nhìn vẫn là bình thường. Nhớ kỹ. Về sau tu luyện thời gian tận lực dùng thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Thần ma thái hư cánh tay chỉ có thể lấy hỗn độn linh khí thúc dục. Kỳ thực rất nhiều người muốn hàng phục ta. Nhưng coi như bọn họ bắt được ta cũng không dùng được. Không có thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Bọn họ căn bản là không có cách sử dụng thần ma thái hư cánh tay. Một ngày mạnh mẽ sử dụng. Linh lực ở trong người tắc sẽ gặp bảo thể mà chết. Lục thần đột nhiên nghĩ đến cùng ỷ thiên đại chiến ma vật. Chỉ sợ sẽ là bởi vì mạnh mẽ sử dụng thần ma thái hư cánh tay tự bảo a, đúng rồi. Thần ma thái hư cánh tay có kỹ năng gì sao? Người dù sao cũng là thần ma nghịch mệnh bộ bên trong nhất kiện. Dù sao cũng nên mang một ít thần ma kỹ năng a. Lục thần hỏi. Ta tại sao không thấy được ngươi thuộc tính? Ta là thân thể ngươi một bộ phận. Ngươi tự nhiên nhìn không thấy. Ta cho ngươi biết được rồi. Thần ma thái hư cánh tay. Bị động đề thăng sở hữu kỹ năng thương tổn 100. Ta có một cái kỹ năng. Nhưng kỹ năng này có lưỡng chủng hình thái. Thần ma thái hư công kích hình thái. Cũng gọi là phá hư. Cánh tay cự đại hóa. Chấn động bên trong không gian linh lực, có thể dùng địch nhân linh lực không khống chế được. Nếu như một ít người yếu đã ở phạm vi công kích bên trong, có thể trực tiếp chấn thương bên ngoài linh đan. Cái trạng thái này dưới còn có cùng loại Phật ấn công kích hiệu quả. Ta xem dưới, tỉ như người phá toái hư không, có thể không cần trúng mục tiêu đối thủ, trực tiếp cách không công kích, thần ma thái hư phòng ngự hình thái. Cũng gọi là thủ hư. Cánh tay trái khôi phục thần ma thái hư trạng thái. Hấp thu thấp hơn ngươi lớn nhất linh lực 10.000 lần thương tổn. Thủ hư không tồn tại bền khái niệm. Chỉ cần đối phương không cách nào một lần phá hư thủ hư, liền có thể vô hạn lần ngăn cản công kích. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể làm cho cánh tay trái của mình bay ra ngoài bảo hộ những người khác. Lục thần hít vào một ngụm khí lạnh. Thần ma thái hư cánh tay. Có điểm mạnh mẽ a, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.